Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, chương 809, bảo khố. Kinh dị, dùng mình, nhìn xem Lý Cầu Tiên xuất thủ phảng phất bóp chết một con côn trùng đem huyễn thiên thế gia tôn giả. Bên trong xếp hạng trước 10 cao thủ giản ảnh tại chỗ bóp chết. Dù là ẩn ẩn đối với Lý Cầu Tiên thân phận có suy đoán, Hỏa Phong tôn giả gan bàn chân bên trên nhìn không được dâng lên một luồng hơi lạnh thẳng vào tim phổi. Băng lãnh thấu xương, liên đới, sọ não của hắn có đau một chút. Nhìn xem bị bóp nát đầu sọ chết thảm đỉnh phong tôn giả giản ảnh, hắn thật có chút sọ não đau. Thân là người đứng xem, Hỏa Phong đều đã cảm giác được dùng mình. Làm người trong cuộc oanh tước, cùng đi theo oanh tước một đạo mà đến một vị khác nữ tính tôn giả cùng tầm 10 vị bất hủ kinh hãi. Trong lòng có thể nghĩ, nghe rợn cả người, không thể tưởng tượng. Oanh tước nhìn xem bị bóp nát xương sọ giản ảnh, tư duy của hồ dừng lại trọn vẹn thời gian một hơi thở. Một cái hô hấp sau nàng mới chợt giật mình tỉnh lại. A, một trận sợ hãi gọi tự trong miệng nàng truyền ra. Sau một khắc, thân hình của nàng nhịn không được liên tục nhanh lùi lại. Trong chốc lát rời khỏi 6 bước, cuống quýt kéo ra chính mình cùng Lý Cầu Tiên khoảng cách trốn đến vị kia nữ tính tôn giả cùng tâm. 10 vị bất hủ bảo hộ ở giữa đi mới khó khăn lắm lấy lại tinh thần. Ngươi thế mà, cho dù sau khi lấy lại tinh thần, nàng nhìn về phía Lý Cầu Tiên ánh mắt vẫn tràn đầy sợ hãi. Khương Kiếm, ngươi là Thượng Nguyên Động Thiên Tà Kiếm Tông Quỷ Kiếm Tôn Chủ Khương Kiếm. Lúc này lúc trước ra tay với Lý Cầu Tiên cái kia nữ tính tôn giả rốt cục nhớ lại thân phận của hắn. Nhịn không được một tiếng kêu sợ hãi, tôn giả, đồng thời còn có thể nháy mắt đem giản ảnh giết chết. Loại này tôn giả số lượng tuyệt đối không nhiều, mỗi một cái đều là uy danh hiển hách, đại danh đỉnh đỉnh, không nói từng cái đều tại tinh không tôn chủ bảng trên bảng nổi danh, nhưng cũng sẽ không kém bao nhiêu. Chỉ bất quá Khương Kiếm cái này thuộc về quỷ kiếm tôn chủ bản mệnh kém xa tít tắp quỷ kiếm tôn chủ. Cái này một tên hiệu tới để người rung động, quỷ kiếm tôn chủ. Kia là tại 100 tinh năm trước lấy lực lượng một người, hủy diệt bồi dưỡng hắn Tà Kiếm Tông, đồng thời mưu phản Tà Kiếm Tông vô thượng kiếm đạo thiên tài. Về phần thực lực của hắn, 100 tinh năm trước liền đã có không kém hơn tinh không tôn chủ bảng chiến lực. Tại hủy diệt Tà Kiếm Tông một trận chiến sau hắn xếp hạng tại 1,022 vị. So Lý Cầu Tiên vừa mới bên trên tinh không tôn chủ bảng lúc còn phải cao hơn một điểm. Chỉ bất quá hắn về sau mai danh ẩn tích 100 cái tinh năm, vô số người mới nhao nhao phun lên tinh không tôn chủ bảng, chưa từng có cái khác chiến tích hắn, tự nhiên dần dần bị từ tinh không tôn chủ bảng bên trên chen xuống dưới. Mà trước mắt dòng giã 100 tinh năm đi qua, trời mới biết vị này năm đó liền có vô thượng kiếm đạo thiên tài danh xưng quỷ kiếm tôn chủ cường hoành đến trình độ nào. Ta muốn vào Lân Văn Thế Gia, tiếp nhận Lân Văn Thế Gia thuê, hiệp trợ Lân Văn Thế Gia vượt qua nguy cơ đánh tan huyễn thiên thế gia. Như vậy trước mắt cái này huyễn thiên thế gia tiếng tăm lừng lẫy hòn ngọc quý trên tay liền xem như ta tặng cho các ngươi Lân Văn Thế Gia phần thứ nhất lễ gặp mặt đi. Lý Cầu Tiên mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, buông lỏng ra đã hóa thành thi thể giản ảnh tôn giả. Có thể nụ cười kia rơi xuống huyễn thiên thế gia trong mắt mọi người nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy sâu tận xương tủy lãnh ý. Hiểu nhầm, quỷ yến tôn chủ nguyên bản không phải muốn gia nhập chúng ta huyễn thiên thế gia a. Chúng ta huyễn thiên thế gia đối với quỷ kiếm tôn chủ hoan nghênh cực kỳ, nguyện lấy đại cung phụng chức vị đãi chi. Oanh tước còn đang sợ hãi bên trong, có thể vị kia cùng đi nàng một đạo mà đến trung niên phụ nhân thì là ngay cả vội mở miệng mời Trào lên Lý Cầu Tiên tới. Có thể không chờ nàng tới kịp nói xong. Lý Cầu Tiên xuất thủ. Hắn chưa từng xuất kiếm. Vẻn vẹn bóp chỉ thành kiếm. Hướng ngay trung niên phụ nhân một kiếm vạch. Ầm ầm, thiên địa đều tại chấn động. Ở trong mắt trung niên phụ nhân kia nhìn thấy căn bản không là một thanh kiếm. Mà là toàn bộ thiên địa. Toàn bộ thương khung. Thiên địa thương khung theo hắn một kiếm vạch. Hết thảy nghiêng băng mà xuống. Đồng thời lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp ngưng tụ tại đầu ngón tay của hắn bên trên. Hóa là một cái chất. Hóa là một điểm kiếm mang. Kiếm mang chưa đến. Có thể loại kia tồi khô lạp hủ đồng thời thấy rõ yếu hại đặc tính đã đem trung niên phụ nhân thân. Thể hoàn toàn xuyên qua. Không, quỷ kiếp tôn chủ tha mạng. Trung niên phụ nhân kinh dị kêu to. Cường đại tinh thần huyễn thuật tại quy tắc chi lực phụ trợ hạ điên cuồng chấn động. Mưu toàn mê hoặc Lý Cầu Tiên đâm ra kiếm thuật. Mà nàng tự thân thì là lấy tốc độ nhanh nhất bước ra nhanh lùi lại. Đáng tiếc, vô dụng, chất điểm kiếm ý tu hành tiền đề chính là tồn tại chân lý. Mà tồn tại chân lý tuy là vô thượng pháp môn, đối chiến lực tăng phúc hiệu quả cơ hồ không có, nhưng nó nhưng lại có một cái đặc chất, đó chính là khám phá hết thảy hư ảo, thấy rõ hết thảy tinh thần bí pháp cùng huyễn thuật. Dựa vào cái này một đặc tính, trung niên phụ nhân cái gọi là tinh thần huyễn thuật dù là kết hợp quy tắc chi lực. Tại Lý Cầu Tiên trước mặt vẫn không chỗ che thân, phảng phất căn bản không còn tồn tại. Bởi vậy hắn cái này tự chất điểm kiếm ý đạt thành sau chém ra kiếm thứ nhất không có bất kỳ cái gì. Lo lắng, bành, kiếm khí gào thét, nháy mắt đâm trúng trung niên phụ nhân thân thể. Rõ ràng chỉ là một đạo kiếm khí. Có thể khi cái này một đạo kiếm khí xuyên thủng trung niên phụ nhân thân thể sát na. Thân hình của nàng lại phảng phất bị một tòa thái cổ thần sơn hung hăng va chạm. Có được cường đại lực phòng ngự bất hủ kim thân tại cỗ lực lượng này trước mặt tựa hồ không có bất. Kỳ cái gì tác dụng, nàng cả người đúng là bị nổ thành huyết vụ. Huyễn thiên thế gia tiểu thư oanh tước mang tới vị thứ hai tôn giả. Chết, chất điểm kiếm ý tuy bị ta tu luyện tới đại thành. Nhưng lại chưa chặt chẽ đến cực hạn. Lúc nào kiếm khí của ta có thể chân chính giống như kiếm khí trúng đích mục tiêu lại chỉ có thể. Trên người đối phương lưu lại một cái lỗ thủng nhỏ lúc. Thời điểm đó chất điểm kiếm ý mới gọi chân chính đại thành. Đến lúc kia liền có thể hướng viên mãn giai đoạn chất điểm kiếm ý khởi xướng đánh sâu vào. Lý Cầu Tiên đâm ra một kiếm này, ẩn ẩn còn có chút không vừa ý. Nhưng loại này kinh khủng trang cảnh rơi vào hỏa phong tôn giả. Thông du tôn giả đám người trong mắt lại là để bọn hắn kinh dị không thôi. Quỷ kiếp tôn chủ, khi thật không hổ là 100 tinh năm trước vào chỗ liệt tinh không tôn chủ bảng vô thượng kiếm. Đạo thiên tài, trước mắt 100 tinh qua tuổi đi. Kiếm của hắn nói so với lúc trước đến kinh khủng đâu chỉ một đinh nửa điểm. Lúc trước giản ảnh tôn giả còn có thể nói là đối với hắn có chỗ khinh thường. Dưới sự khinh thường bị hắn giết chết. Nhưng trước mắt huyễn u tôn giả đã biết được thân phận của nàng vận dụng chính mình tất cả thủ đoạn. Muốn chạy trốn, vẫn bị hắn một kiếm đánh chết. Loại thực lực này, tôn chủ bảng bên trên sắp xếp tại thượng du những tôn chủ kia sợ cũng không gì hơn cái này a. Chém giết vị này tên huyễn u nữ tính tôn giả về sau. Lý Cầu Tiên một bước hư đạp, hướng oanh tước tôn giả đánh tới. Bảo hộ tiểu thư, oanh tước bên cạnh đám bất hủ bọn họ đồng thời hét lớn. Cầm kiếm đánh tới, dày đặc kiếm quang tựa hồ muốn Lý Cầu Tiên thân hình hoàn toàn bao trùm. Những này kiếm quang nếu là Lý Cầu Tiên có thể tế ra hỗn độn vô cực thân tất nhiên là có thể như. Không có gì, bất quá hắn hiện tại vai trò chính là quỷ kiếm tôn chủ. Duy nhất có thể sử dụng chính là mình kiếm thuật. Nhưng dù cho như thế, đối phó 10 vị bất hủ vẫn dư giả. Dù là cái này 10 vị bất hủ tinh thông chiến trận cũng không ngoại lệ. Hưu, kiếm khí gào thét. Lý Cầu Tiên chưa từng xuất kiếm, dựa vào hai ngón tay bắn ra kiếm khí, đã đem tất cả mọi người ngăn cản tại trước người hắn bất hủ từng cái chém giết. Mà hậu thân hình chấn động, đã hướng Oanh Tước Tôn giả đánh giết mà đi. Không, không muốn. Oanh Tước Tôn giả sợ hãi thét lên, mà một bên Hỏa Phong Tôn giả lúc này cũng là giật mình tỉnh lại. Vội vàng kêu to, quỷ kiếp tôn chủ kiếm hạ lưu người. Ong ong, Lý Cầu Tiên kiếm chỉ dừng ở Oanh Tước Tôn giả trước người. Chuyển hướng Hỏa Phong Tôn giả, tựa hồ đang nghe giải thích của hắn. Quỷ kiếp tôn chủ thủ hạ lưu tình. Vị này Oanh Tước Tôn giả chính là Huyễn Thiên Thế Gia hòn ngọc quý trên tay. Nàng còn sống so chết càng có giá trị. Còn xin quỷ kiếm tôn chủ dơ cao đánh khẽ. Hỏa Phong Tôn giả vội vàng nói. A, tùy ngươi, mặc dù nàng vừa rồi thái độ có chút ác liệt, nhưng ta cũng không trở thành vì một chút chuyện nhỏ cùng nàng so đo. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, đang khi nói chuyện chỉ hướng Oanh Tước Tôn giả kiếm chỉ đột nhiên lắc một cái. Mũi kiếm biến ảo, một đạo sen lẫn lực lượng pháp tắc kiếm quang trong chốc lát đem thoáng thở dài một hơi Oanh Tước Tôn giả xuyên thủng, chấn động nàng nội vũ trụ, đưa nàng nội vũ trụ ầm vang đánh tan. Phốc phốc, một ngụm máu tươi tự Oanh Tước Tôn giả trong miệng phun ra mà ra. Đưa nàng một thân vốn là ân đỏ như lửa váy dài nhiễm lên một chút điểm kim quang. Mà nàng cái kia đôi mắt to xinh đẹp bên trong lại là tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin. Ngươi, ngươi đánh tan ta nội vũ trụ. Dự phòng ngươi đào tẩu mà thôi. Yên tâm, đã Hỏa Phong Tôn giả mở miệng ta không sẽ giết ngươi. Lý Cầu Tiên bình tĩnh nói một tiếng. Đa tạ quỷ kiếm tôn chủ thủ hạ lưu tình. Một bên Hỏa Phong Tôn giả kiên trì nói một tiếng. Đồng thời đối với sau lưng một vị người hầu phân phó nói. Đem Oanh Tước ấn xuống đi. Mang đi gia tộc, quan vào địa lao. Đúng, đại nhân. Một vị người hầu rất nhanh kêu gọi một vị khác bất hủ đem Oanh Tước mang xuống dưới. Biến mất ở đây cái có chút tàn tạ trong rạp. Đồng thời cũng có người tiến lên mang theo Lý Cầu Tiên. Hỏa Phong Tôn giả, Thông Du Tôn giả mấy người đổi một cái khác sạch sẽ gọn gàng bao xương. Về phần cái kia ghế lô bên trong thi thể tự có Đắc Nguyệt lâu người phụ trách thanh lý. Dù sao tòa tửu lâu này bản thân liền là Lân Văn Thế Gia tài sản. Nghĩ không ra tôn giá lại là quỷ kiếm tôn chủ ở trước mặt. Thất kính, 100 năm không gặp. Quỷ kiếm tôn chủ kiếm đạo tu vi quả thực đăng phong tạo cực. Lần này xuất thế tất nhiên kinh thiên động địa. Không bao lâu sợ là có thể lại lên tinh không tôn chủ bảng. Lại đứng hàng đầu. Hỏa Phong Tôn giả đối với Lý Cầu Tiên lộ ra cực kỳ nhiệt tình. Quỷ kiếp tôn chủ chính là Thượng Nguyên Động Thiên Tà Kiếm Tông người. Mà Tà Kiếm Tông chính là Xích Hy Chí Tôn vì một cái thí nghiệm mà bồi dưỡng ra thế lực. Đây cũng là vì sao quỷ kiếm tôn chủ hủy diệt Tà Kiếm Tông sau chạy ra Thượng Nguyên Động Thiên. Nguyên nhân, hắn lo lắng nhận Thần Hy Tông trả thù. Bất quá sự thật chứng minh làm cái này thí nghiệm chỉ là Xích Hy Chí Tôn mà không phải Thần Hy Tông. Thần Hy Tông đối với hắn căn bản không thèm để ý. Nguyên nhân chính là như thế. Lý Cầu Tiên căn cứ tự thân nắm giữ mấy môn vô thượng pháp. Mới từ Thiên Trục Chí Tôn nơi đó lựa chọn cái thân phận này đến giả mạo. Về phần chân chính quỷ kiếm tôn chủ. Sớm tại nguyên giới bên trong vẫn lạc tại Xích Hy Chí Tôn, Tây Tư Chí Tôn đám người trong tranh đấu. Bởi vậy đối với giả mạo cái thân phận này hắn một điểm áp lực đều không có. Hỏa Phong Tôn giả cũng không cần khách khí. Trên thực tế ta chính là cùng người trao đổi một kiện Chí Tôn thần khí. Muốn mua một thanh Chí Tôn thần kiếm, có thể trong tay còn thiếu không ít tinh thần tinh. Cho nên mới muốn vớt điểm thu nhập thêm. Vừa rồi chém giết hai cái Huyễn Thiên Thế Gia tôn giả cùng cái kia Oanh Tước tiểu nha đầu chỉ là ta. Lễ gặp mặt, ta nhớ được các ngươi nói qua, bất kỳ người nào trợ giúp các ngươi Lân Văn Thế Gia đánh lui Huyễn Thiên Thế Gia, đều có thể đạt được các ngươi Lân Văn Thế Gia trong bảo khố một kiện bảo vật. Trong đó quy tắc chi tiết bên trên còn nâng lên mỗi chém giết 10 vị tôn giả, còn có thể ngoài định mức ở bên trong lại tuyển một kiện chí bảo. Thật có việc này à? Lý Cầu Tiên thẳng thắn nói. Đương nhiên đương nhiên, Giản Hành, Huyễn U hai người đều thuộc về Lân Văn Thế Gia người nổi bật. Không thể dùng bình thường tôn giả đến đối với đãi. Quỷ Kiệt tôn chủ chảm giết hai người bọn họ, đã có thể vào chúng ta Lân Văn Thế Gia bảo khố cầm một kiện bảo vật. Rất tốt, ta tin tưởng Lân Văn Thế Gia bảo khố sẽ không khiến ta thất vọng. Lý Cầu Tiên khẽ gật đầu. Còn chờ cái gì? Hỏa Phong tôn giả mời dẫn đường đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.